Đỉnh cao quyền lực, chương 505, dạ tiệc ăn thử, góc truyện audio.com. Liễu Kình Vũ tuyệt đối không ngờ, tại đại sảnh xa hoa của khách sạn Hoa Hằng đã có rất nhiều người. Trong đó có rất nhiều phóng viên báo chí đang cầm máy ảnh liên tục chụp hình. Điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc đó chính là nhìn thấy những lãnh đạo chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy rằng họ không phải là cấp cao nhất, nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp quốc gia họ cũng có danh tiếng nhất định. Trong hiện trường, có rất nhiều phóng viên đang những chuyên gia này, hỏi họ có đánh giá thế nào về Ngô Hoàng Kim. Trong đám chuyên gia đó có một người không có chút do dự trả lời. Dự án Ngô Hoàng Kim thật sự là kết hợp của khoa học và từ thiện. Chỉ cần đầu tư Ngô Hoàng Kim, có thể toàn diện đem dinh dưỡng đến tay người nghèo, có thể cung cấp dinh dưỡng toàn phần. Dưới sự nỗ lực trong nhiều năm của các chuyên gia, năng suất của giống ngô này không thua gì giống bình thường. Giá cả cũng tương đương nhau. Nghe được chuyên gia vừa nói như vậy, phóng viên lập tức lại hỏi, giáo sư Trương, theo tôi được biết, giống Ngô Hoàng Kim đã tốn rất nhiều kinh phí nghiên cứu. Nếu như bình thường, những phần kinh phí này sẽ được gán lên đầu người nông dân và người tiêu dùng. Trong tình huống như vậy, nó so với giống ngô truyền thống có ưu thế hơn sao? Sau đó, giáo sư Trương nói một tràng lý luận nghe vô cùng có đạo lý. Các phóng viên xung quanh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau khi Liễu Kình Vũ nghe được giáo sư Trương nói xong cái gọi là lý luận. Xém chút là bước đến hung hăng đấm vào miệng ông ta. Bởi vì những cái lý luận này thoạt nghe thì rất có đạo lý. Gì mà tất cả người tham gia dự án Ngô Hoàng Kim đều từ bỏ bằng sáng chế. Có thể cho các quốc gia nghèo khó và quốc gia không đủ lương thực được miễn phí sử dụng các kỹ thuật độc quyền trong quá trình nghiên cứu phát triển. Ngô Hoàng Kim, nhưng Liễu Kình Vũ hiểu rõ. Thực tế làm gì có bữa ăn nào miễn phí cơ chứ? Vừa lúc đó, Liễu Kình Vũ thấy được bạn học cũ Phạm Kim Hoa, đồng thời nhìn thấy cách Phạm Kim Hoa không xa. Người đang nói chuyện cùng một người đàn ông hơn 50 tuổi tóc vàng mắt xanh là nữ thần đại học Chu Tuệ Giao. Lúc này, Chu Tuệ Giao thân cao 1m72 mặc một bộ vest không sở màu đỏ. Mang đôi giày đỏ cao khoảng 10cm, tay cầm ly rượu vang, thỉnh thoảng nâng ly ra hiệu với những người đi ngang qua. Cô xinh như đào lý, sắc đẹp rung động lòng người, thêm vào đó tay cầm ly rượu vang. Hai má đỏ ửng, khiến cho ai đi ngang qua cũng khó mà rời mắt, dựa vào thân hình và nhan sắc, tìm cả buổi yến tiệc không có một ai có thể sánh với cô. Cô là người đẹp nhất buổi yến tiệc hôm nay. Ánh mắt Liễu Kình Vũ nhìn Chu Tuệ Giao rất lâu, sau đó chậm rãi thu lại ánh nhìn, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm không gặp, cô ấy vẫn đẹp rung động lòng người. Đi đến đâu vẫn là tiêu điểm chú ý, vừa lúc đó. Không biết là tâm đầu ý hợp hay là trùng hợp, Chu Tuệ Giao cũng tùy ý liếc xung quanh, phát hiện ra Liễu Kình Vũ đang đứng ngây người. Lúc ấy, toàn thân cô cứng đờ, tay cầm ly rượu khẽ run lên, rượu bị đổ ra một chút, cô nhanh chóng rút lại ánh nhìn, chuyển về hướng khác, nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối. Lúc này, người nước ngoài đứng ở bên cạnh Chu Tuệ Giao không khỏi nhớn mày. Có chút bất mãn nói, Chu Tuệ Giao, cô làm sao vậy, sao lại không cẩn thận vậy? Nhớ rằng, cô là giám đốc kinh doanh chi nhánh Trung Quốc của công ty Blayer. Cô không chỉ đại diện cho một mình cô, mà là đại diện cho cả công ty. Chúng tôi có hơn 100 năm lịch sử là công ty nông nghiệp lớn. Cô không thể khiến cho chúng tôi bị mất mặt. Nếu không chúng tôi sẽ không do dự mà sa thải cô. Nghe được người nước ngoài nói, Chu Tuệ Giao vội vàng vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi Chủ tịch Morris. Tôi sẽ chú ý hơn. Morris hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói chuyện với những người khác. Morris là người rất thông hiểu về Trung Quốc, đối với văn hóa đa dạng của Trung Quốc ông ta cũng rất am hiểu. Từ sau khi Chu Tuệ Giao gia nhập tập đoàn Blayer, trở thành giám đốc kinh doanh dưới quyền ông ta luôn muốn tìm mọi cách khiến cho người đẹp Chu Tuệ Giao về tay mình. nhưng cô luôn không để ông ta đắc ý, khiến quan hệ giữa hai người tương đối không hòa hợp. Lúc đó, toàn bộ ánh đèn trong buổi tiệc đột nhiên tối dần, âm nhạc êm dịu vang lên, trong yến tiệc đã chuẩn bị sẵn một sân khấu ở chính giữa. Các ánh đèn đều tập trung trên đấy, làm sáng cả sân khấu lên. Sau đó, mười mấy cô gái xinh đẹp tay bưng cái mâm có bát và muỗng lên sân khấu. Trên mâm trong những chiếc bát đựng đầy ngô hoàng kim được chế biến thành những món ăn ngon. Bao gồm cơm hoàng kim, cháo hoàng kim, bánh ngô hoàng kim, salad ngô hoàng kim, có hơn mười mấy loại thức ăn. Toàn bộ là đều lấy ngô hoàng kim làm thành. Sau khi dọn những món ăn này xong, Phạm Kim Hoa tay cầm micro bước lên sân khấu. Bắt đầu kích động nhìn bốn phương nói, thưa các vị. Tôi là Phạm Kim Hoa, Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Trung Quốc của Tập đoàn Di Hải. Hôm nay tôi đại diện cho Tập đoàn Di Hải trân trọng giới thiệu với các vị sản phẩm mới nhất. Thành quả khoa học của chúng tôi, ngô hoàng kim của chúng tôi là loại ngô có thành phần dinh dưỡng phong phú nhất hiện nay. Như vậy có người hỏi, loại ngô hoàng kim và ngô bình thường khác nhau chỗ nào? Tôi có thể nói với mọi người rằng, loại ngô này là chúng tôi đặc biệt nghiên cứu ra, là hợp thể của rất nhiều loại vitamin trong gen caos, đặc biệt là vitamin A, beta. Do đó so với ngô bình thường thì ngô hoàng kim càng có giá trị hơn về dinh dưỡng. Các vị nhất định sẽ hỏi, tập đoàn chúng tôi ăn no rồi không gì làm hay sao mà nghiên cứu loại ngô này? Tôi có thể nói với mọi người, Tập đoàn Di Hải chúng tôi là công ty rất có ý thức trách nhiệm với xã hội. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, trên thế giới có tổng cộng 190 triệu trẻ em và 19 triệu phụ nữ có thai thiếu hụt vitamin A ở các mức độ khác nhau. Mỗi năm Trung Quốc có gần 4 triệu trẻ em do thiếu vitamin A mà bị mù. Gần 7 triệu trẻ em do thiếu vitamin A dẫn đến hệ miễn dịch kém mà tử vong. Trong số những thực phẩm có vitamin A, có rất nhiều thực vật, bao gồm cả cà rốt trong đó. Các loại trái cây rau xanh đều có thể chuyển hóa thành vitamin A. Nhưng trước mắt có rất nhiều người nghèo chỉ cần ăn no là đủ rồi. Rất khó có thể ăn được thịt động vật và rau quả. Cho nên, sau nhiều lần thăm dò, các nhà khoa học của chúng tôi đã nghĩ đến phương pháp cải biến gen gieo trồng. Nuôi trồng ra loại thực phẩm mang nhiều vitamin A. Đây chính là ngô hoàng kim mà hôm nay công ty chúng tôi giới thiệu đến mọi người. Bây giờ mọi người có thể lên sân khấu thưởng thức những món ăn làm ra từ loại ngô này. Đồng thời, rất hoan nghênh các tập đoàn nông nghiệp, các quý bạn bè hợp tác cùng chúng tôi, cùng phát triển thị trường ngô hoàng kim tại Trung Quốc, cùng nhau bước đến thành công. Phạm Kim Hoa nói xong, toàn bộ hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa nói vừa bước xuống khỏi sân khấu, ánh đèn tập trung theo Phạm Kim Hoa, y trực tiếp bước đến bên Chu Tuệ Giao, vừa đi vừa nói, vì để cho mọi người càng thêm vui vẻ. Hôm nay, tôi sẽ ở trước mặt mọi người cầu hôn nữ thần của tôi. Xin mọi người hãy ủng hộ, hiện trường vỗ tay như sấm, theo tiếng vỗ tay như sấm, Phạm Kim Hoa từng bước một hướng về Chu Tuệ Giao. Nhìn Phạm Kim Hoa hướng phía mình đi tới, sắc mặt của Chu Tuệ Giao lập tức trở nên vô cùng không tự nhiên. Lúc này, đứng ở bên cạnh Chu Tuệ Giao, Chủ tịch Tập đoàn Blair Morris khẽ nói, Chu Tuệ Giao, hạng mục này của Tập đoàn Di Hải rất quan trọng đối với công ty Blair chúng ta. Chỉ cần có thể hợp tác thành công với Di Hải, như vậy thì chúng ta có thể mở rộng tập đoàn chúng ta tại thị trường lương thực Trung Quốc, giúp cho tập đoàn chúng ta có nền tảng vững chắc phát triển tại khu vực này. Cho nên cô nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội hợp tác với Di Hải. Đặc biệt là Phạm Kim Hoa, anh ta là nhân vật quan trọng trong tập đoàn Di Hải. Chỉ cần cô nắm bắt được anh ta, tôi sẽ lập tức báo cáo về tổng bộ thưởng cho cô tiền thưởng 1 triệu. Như vậy, cô sẽ có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ cô. Còn nếu cô làm không xong vụ Phạm Kim Hoa, thì kết quả sẽ do cô chịu lấy. Lúc đó đừng trách tôi vô tình. Nghe Morris nói như vậy, sắc mặt Chu Tuệ Giao có chút trắng bệch. Cô nghe được, lời nói của ông ta không phải là lời đe dọa. Lúc trước khi Morris muốn dở những quy tắc ngầm với mình, cô không đồng ý, ông ta đã có lòng thù ghét cô. Hiện tại có cơ hội báo thù, ông ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Hơn nữa, tại công ty nước ngoài này làm bao nhiêu năm, cô tuyệt đối hiểu rõ văn hóa của công ty. Cô biết rõ rằng, ở tập đoàn Blair, tổng bộ bên kia chỉ xem kết quả, không xem trọng quá trình, hoàn thành không được thành tích và mục tiêu, lập tức bị đuổi, không ai nói cái gì là công lao. Khó khăn thế nào, bọn họ chỉ xem kết quả. Làm sao đây, cuối cùng mình phải làm thế nào? Chẳng lẽ mình phải chịu uất ức dùng thân thể của mình để thỏa mãn Phạm Kim Hoa? Để nắm bắt hạng mục này, để lấy được tiền thưởng của công ty sao? Nhất thời, trong lòng cô kịch liệt đấu tranh. Giờ phút này, Phạm Kim Hoa dưới ánh đèn chói lòa đã đi tới trước mặt Chu Tuệ Giao. Tay y cầm bó hoa hồng to, chừng trên trăm bông, Phạm Kim Hoa đến bên Chu Tuệ Giao. Quỳ xuống, nắm lấy bó hoa nói, tiểu thư Chu Tuệ Giao, xin em chấp nhận tôi được không? Từ đây về sau, tôi sẽ trăm ngàn lần trân trọng em, yêu thương em, đối xử tốt với em, đồng ý đi, đồng ý anh ấy đi. Hiện trường từ lâu đã được Phạm Kim Hoa chuẩn bị, một nhóm người đồng thanh la lên, không lâu sau những người xung quanh cũng theo đó mà la theo. Ánh đèn tập trung vào Chu Tuệ Giao. Không một ai chú ý đến, bên ngoài ánh sáng đó, Liễu Kình Vũ đã đứng bên cạnh Chu Tuệ Giao từ lúc nào rồi, cách Trương.